Lê Hồng xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 51 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 51 của bộ tiểu thuyết mang tên Chiến Lang ở Rễ. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Tại một căn nhà nhỏ giữa núi, Lê Văn Vân tiếp tục thuyết phục Lý Vân và Yến Kinh. Nhưng hình như Lý Vân hơi cố chấp. Sau đó Phạm Nhược Tuyết bảo phải tiến hành chữa trị cho Lê Văn Vân. Nên Lê Văn Vân và Phạm Nhược Tuyết cùng đi vào một căn phòng. Hàn Phượng đảm nhiệm chức trợ lý cho Phạm Nhược Tuyết. Lúc bà ta tận mắt nhìn thấy Phạm Nhược Tuyết làm kiểm tra, rửa sạch rồi băng bó, thậm chí là tiến hành phẫu thuật đơn giản cho Lê Văn Vân một lần nữa, thì cả người của Hàn Phượng đã tràn đầy kính phục đối với Phạm Nhược Tuyết. Bác sĩ Phạm, không ngờ cô còn trẻ như vậy mà y thuật đã cao siêu như thế. Hàn Phượng nói với Phạm Nhược Tuyết. Lê Văn Vân nhoẻn miệng cười nói, bác sĩ Phạm đó là một bác sĩ tốt nhất trên thế giới này đấy. Đúng rồi, dì Hàn, dì cũng tới Yến Kinh cùng tụi cháu đi, dẫn người trong nhà của dì đi cùng luôn đi. Sau khi tới Yến Kinh rồi, về ở nơi này hay tiền bạc gì đó, thì dì không cần phải lo lắng đâu, cháu sẽ thu xếp ổn thỏa hết cho dì, kể cả công việc của người nhà dì và bạn thân dì nữa. Nếu như dì muốn đi làm, thì cứ việc nói với cháu một tiếng. Hàn Phượng ngẩn người ra, con người đều muốn sống tốt một chút. Lê Văn Vân vừa nói như vậy, Hàn Phượng đã nhất thời động lòng. Bà ta nghiến răng nói, vậy để tôi về bàn bạc với người nhà một lát nhé, cậu thấy thế nào? Lê Văn Vân mỉm cười với bà ấy, không thành vấn đề đâu. Đúng rồi, dì nhớ là đừng tiết lộ chuyện này chút cũng không được nhé. Tôi biết mà. Hàn Phượng đáp rồi gấp gáp rời đi. Bà ta rời đi, Phạm Nhược Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cầm một chiếc ghế rồi ngồi xuống bên cạnh Lê Văn Vân. Nhìn đôi mắt thâm quầng của Phạm Nhược Tuyết, Lê Văn Vân sờ mũi nói, em cũng ngủ một lát đi, nhìn đôi mắt thâm quầng của em này, gần đây em nhớ anh nhiều lắm sao? Anh bớt lại nhại một chút đi, tối nay em ngủ ở đâu vậy? Lê Văn Vân lặng lẽ nói, à, căn phòng này vốn là của Lý Giai Giao, sau khi anh được cứu về, thì cô ấy ngủ trên chiếc ghế sofa ở bên ngoài đó. Nhà bọn họ nhỏ như vậy, hay là anh và em nằm chen chúc một chút vậy? Chúng ta cũng không thể gây thêm rắc rối cho người ta đâu. Phạm Nhược Tuyết trợn tròn mắt, nhìn thấy ánh mắt bất ổn của cô, rồi nhớ lại trước đó, Lôi Tấn bị cô ấy đâm mười mấy nhát, mỗi một nhát đều thoát được chỗ hiểm. Cả người của Lê Văn Vân liền co rúm lại, anh vội nói, anh chỉ nói đùa thôi. Sau đó anh trầm ngâm nói tiếp, đúng rồi, cơ thể anh thế nào rồi? Lúc này Phạm Nhược Tuyết mới ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, tình huống rất rất xấu đấy, so với bất kỳ tình trạng tuôn ra lúc gần chết còn tồi tệ hơn. Sắc mặt của Lê Văn Vân khẽ thay đổi. Quả thật, tuôn ra năng lượng lúc gần chết, nói trắng ra là tiêu hao cơ thể của mình khi tiến hành chiến đấu. Và sau một lần tiêu hao, lợi dụng việc hấp thụ ba mảnh xương rồng, Lê Văn Vân lại tiêu hao lần nữa, sau đó lại lợi dụng chân khí mà ba mảnh xương đồng mang tới để lao nhanh trong 3 tiếng đồng hồ. Anh không bỏ mạng đã là kỳ tích rồi. Anh phải mất bao lâu mới có thể bình phục vậy? Lê Văn Vân lên tiếng hỏi. Em cũng không biết đâu. Nói tóm lại, khoảng thời gian tiếp theo, anh phải yên ổn dưỡng thương mới được. Phạm Nhược Tuyết nói. Lê Văn Vân nhíu mày. Lần này anh đã hấp thụ 3 mảnh xương rồng, cũng tự tay giết chết Lý Đông Dã, nên có thể lấy được 2 mảnh xương trong tay của Minh Dùng. Đến lúc đó hấp thụ, anh đoán mình đã có được năng lực tiếp cận Đêm. Rồi đến lúc đó anh có thể bắt tay đi điều tra chuyện liên quan đến Đêm. Nhưng bây giờ đây, tình trạng cơ thể anh rất tồi tệ. Không biết phải bình phục mất bao lâu, càng không biết liệu có thể bình phục được không nữa. Anh nằm dịch qua một bên đi. Đúng lúc này, Phạm Nhược Tuyết bỗng lên tiếng. Lê Văn Vân sửng sốt. Ý em là sao chứ? Phạm Nhược Tuyết hơi đỏ mặt lên và nói. Em mệt lắm rồi đây. Gần đây ngày nào cũng ngủ rất ít, rất muốn ngủ một trận, nên định nằm chen chúc với anh. Lê Văn Vân không nói gì, rồi trong lòng anh hơi vui mừng, nằm dịch qua một bên. Phạm Nhược Tuyết cũng không để tâm cho lắm, cô cởi giày ra, nằm xuống giường, rồi nhắm mắt lại. Lúc này Phạm Nhược Tuyết luôn lạnh lùng kiêu ngạo, lại mặt mày đỏ bừng lên. Vậy coi như chúng ta đã chung gối chung giường nhé. Lê Văn Vân cười hì hì nói. Nhưng Phạm Nhược Tuyết chẳng hề đáp lại anh. Hình như cô ấy thật sự rất mệt mỏi. Nên chẳng mấy chốc, Lê Văn Vân đã nghe thấy tiếng hít thở của cô bắt đầu trở nên ổn định. Lê Văn Vân mỉm cười, rồi thở dài. Cơ thể anh vẫn cực kỳ yếu ớt. Anh bước xuống giường, sau đó xỏ giày vào, đi ra bên ngoài. Bất kể thế nào đi nữa, anh cũng phải cho hai bố con Lý Vân một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh đi tới nhà chính thì phát hiện ra Lý Giai Giao đang nằm đọc sách trên ghế trong nhà chính. Vì sự xuất hiện của Lê Văn Vân nên bình thường cô ấy đều ngủ ở bên này, nhưng cô gái này chẳng hề oán trách. Thấy Lê Văn Vân đi ra ngoài, cô ấy vội đứng dậy, chạy tới bên cạnh dìu Lê Văn Vân. Anh Lê Văn Vân, sao anh không nghỉ ngơi mà lại chạy ra ngoài làm gì chứ? Lê Văn Vân ngồi xuống ghế rồi nói, em cầm đồ của anh tới đây một lát đi. Lý Giai Giao cầm chứng minh thư gì đó của Lê Văn Vân đi tới. Sau khi đưa cho Lê Văn Vân, anh liền rút ra một chiếc thẻ của ngân hàng Tân Hải, rồi đưa cho Lý Giai Giao và nói, Giao Giao, anh cho em chiếc thẻ này nhé. Mã pin. Lý Giai Giao sửng sốt. Cô ấy tận mắt nhìn thấy Lê Văn Vân rút ra 2 vạn tệ từ chiếc thẻ này. Rõ ràng trong thẻ này vẫn còn rất nhiều tiền. Không được đâu, em không thể nhận lấy nó đâu. Lý Giai Giao vội phủ nhận. Lê Văn Vân cười nói, anh tặng cho em thì em cứ nhận lấy đi, bằng không anh sẽ tức giận đấy. Lý Giai Giao mím môi, thấy Lê Văn Vân như vậy, cô ấy đành phải nhận lấy nó. Em sẽ không sử dụng số tiền này ở bên trong đâu, xem như là anh đã tặng quà cho em rồi. Lê Văn Vân không nói gì, rồi anh cười nói tiếp. Giao Giao, em là một cô gái lương thiện, sau này nhất định phải sáng mắt ra, đừng tìm đàn ông cặn bã, rồi làm bạn trai gì đó. Ở Yến Kinh có rất nhiều thứ mê hoặc. Nếu có người dùng tiền để mê hoặc em, thì em hãy ném thẳng chiếc thẻ này vào mặt bọn họ. Hình như Lý Giai Giao vẫn chưa hiểu rõ hàm ý của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân lại nói tiếp. Ngoài ra, trước khi em tốt nghiệp đại học, em không được phép sử dụng chiếc thẻ này đâu. Đợi sau khi em tốt nghiệp đại học xong, nếu muốn gây dựng sự nghiệp hay muốn mua thứ gì đó, thì có thể tùy ý sử dụng. Em nhớ rõ chưa? Lý Giai Giao gật đầu đáp. Vâng. Lê Văn Vân tặng chiếc thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải cho Lý Giai Giao. Qua mấy ngày chung sống, anh thật sự rất thích cô nhóc này. Cô ấy xinh đẹp, tốt bụng, lại nhẫn nại nữa. Lê Văn Vân hoàn toàn xem cô ấy như em ruột của mình, không muốn tương lai cô ấy phải chịu bất kỳ uất ức nào. Đây chính là thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải. Cả nước chỉ có 8 chiếc, có thể huy động tiền vốn cả 100 tỷ ở ngân hàng Tân Hải. Nếu như Lý Giai Giao biết sức nặng của chiếc thẻ này, có lẽ cô ấy chết cũng chẳng dám nhận. Trên thực tế, mấy vạn tệ đối với cô ấy đã là một con số trên trời rồi, huống chi là hơn 100 triệu. Sau đó Lê Văn Vân dứt khoát không nói rõ cho cô ấy biết. Được rồi, vậy em đọc sách tiếp đi, anh đi tán gẫu với bố em một lát đây. Lê Văn Vân mỉm cười với cô ấy. Lý Giai Giao dìu Lê Văn Vân đi ra bên ngoài. Bên ngoài nhà có một chiếc đèn, lúc này đang phát sáng. Lý Vân đang ngồi dưới ánh đèn đó, trong tay ông ta đang kẹp một điếu thuốc kém chất lượng. Mặt đất cũng đã đầy tàn thuốc. Lê Văn Vân đứng ở cửa. Sau khi ngồi xuống, anh liền nói với Lý Giai Giao. Giao Giao, em đi vào nhà đi. Lý Giai Giao gật đầu, đợi Lý Giai Giao rời đi. Lê Văn Vân mới nhìn về phía Lý Vân và hỏi. Chú Lý này, chú đang nghĩ gì vậy? Lý Vân nhìn ra bên ngoài, rồi thở dài và nói. Chính là cảm giác toàn thân được giải thoát. Ngược lại, tâm trạng có hơi phức tạp đây. Lê Văn Vân im lặng, anh nhìn Lý Vân và hỏi. Chú Lý, hình như chú rất chống đối việc tới Yến Kinh đúng không? Tại sao vậy? Lý Vân thở dài và nói. Tôi... Nhiều năm trôi qua như vậy, tôi rất ghét cảm giác mắc nợ người khác. Bất kể là ân tình hay là gì cũng được. Tôi tới Yến Kinh chỉ có thể nhờ cậy vào cậu để sinh sống thôi. Còn ở bên này, tôi dựa vào việc làm thợ mộc trong phân xưởng. Có lẽ sẽ sống tốt hơn một chút. Với lại, vợ trước của tôi đã chạy tới Yến Kinh rồi. Tôi... Lê Văn Vân cau mày. Hóa ra là vì lý do đó. Cảm giác mắc nợ người khác sao? Lê Văn Vân sờ mũi nói. Chuyện này chú đừng nghĩ nhiều như vậy. Chú có thể hiểu rằng đây là một cuộc giao dịch. Chú đã cứu mạng cháu, nên cháu phải trả lại chú một số thứ thôi. Nhưng cậu đã giúp tôi một chuyện rất lớn rồi. Coi như đã thanh toán xong chứ. Lý Vân vội vội lắc đầu nói. Lê Văn Vân lắc đầu đáp. Chú Lý, không phải cháu là khoác lác đâu. Nhưng mạng của Lê Văn Vân cháu này không phải là mấy chục vạn là có thể mua được, nên chú không cần phải vì cháu cho đồ chú mà chú cảm thấy áp lực trong lòng. Còn người vợ trước của chú nữa, chẳng lẽ chú không muốn chứng minh sau khi không có bà ta, chú càng sống tốt hơn, khiến cho bà ta phải hối hận sao? Cả người của Lý Vân cứng đờ ra, rồi nhìn về phía Lê Văn Vân. Bất kỳ người đàn ông nào hoặc bất kỳ người nào cũng sẽ có suy nghĩ này ở dưới đáy lòng. Lê Văn Vân nói tiếp. Hơn nữa, cho dù chú thật sự không muốn đối mặt, thì chú cũng phải nghĩ đến Giai Giao chứ. Tới Yến Kinh rồi, cô ấy có thể sống tốt hơn, được đào tạo tốt hơn, tiền đồ sau này cũng rộng mở hơn. Lý Vân trầm mặc một lát, rồi dập tắt điếu thuốc trong tay, ông ta nhả ra một làn khói, rồi nghiến răng nói. Thôi được, tôi sẽ dẫn Giao Giao tới Yến Kinh để sinh sống cùng cậu. Màn đêm tối đen như mực, bầu trời đầy sao, ở thành phố lớn không thể nào nhìn thấy bầu trời đầy sao như vậy. Dưới bầu trời sao ấy, một căn nhà nhỏ ở giữa núi rừng, có một con đường nhỏ từ vùng quê. Dưới gian nhà, ánh đèn vàng sáng choang. Lê Văn Vân vẫn mặc đồ của Lý Vân, quần áo đã giặt đến mức hơi bạc màu. Cuối cùng Lý Vân vẫn đồng ý để sống tốt hơn, để có thể cho Lý Giai Giao được đào tạo tốt hơn. Ông ta đã quyết định theo Lê Văn Vân tới Yến Kinh. Sau khi đưa ra quyết định này, hình như Lý Vân hơi chút được gánh nặng. Ông ta rút ra được sớp tiền dày ở trong túi. Đây là tiền lương trong tháng này của ông ta, tầm 1 vạn tệ. Trước khi tới Yến Kinh cùng cậu, tôi muốn tổ chức một bữa tiệc rượu ở trong gia đình. Lý Vân bỗng lên tiếng. Đúng lúc tôi còn 1 tháng nữa là sinh nhật 40 tuổi của tôi. Lê Văn Vân sửng sốt, nhưng anh hiểu suy nghĩ của Lý Vân. Mấy năm qua, cuộc sống của Lý Vân rất túng thiếu, bình thường gần như là không mời ai tới ăn. Có lẽ bạn bè họ hàng qua lại cũng rất ít. Nhà của mình cũng lẻ loi ở chỗ này nữa. Rõ ràng ông ta không hề muốn qua lại, cũng thật sự không dám qua lại. Thật ra, mấy ngày nay ông ta luôn nghĩ cách mượn tiền để góp đủ 2 vạn, nhưng không một họ hàng nào lại chịu cho ông ta mượn, thậm chí gọi điện cũng chẳng dám nghe. Nghe thấy ông ta muốn mời cơm, Lê Văn Vân liền gật đầu nói, sinh nhật 40 tuổi sao? Vậy nhất định phải tổ chức mới được, nếu không thì chúng ta đi tìm khách sạn 5 sao. Rồi mấy người họ hàng qua đây đi, để bọn họ chiêm ngưỡng bây giờ chú sống tốt đến cỡ nào. Lý Vân sửng sốt, vội lắc đầu nói, ở đây tôi chỉ có... Chú đừng lo nghĩ chuyện tiền bạc. Khách sạn 5 sao gần đây nằm ở chỗ nào vậy? Lê Văn Vân hỏi. Đi về phía thị trấn có một khách sạn suối nước nóng 5 sao đấy. Lý Vân nhìn Lê Văn Vân và nói, vậy thì cứ đặt chỗ đó đi. Chú đi thông báo với bạn bè của chú đi. Ngày mai chú hãy dùng tiền của chú đi mua một ít đồ đẹp. Chú tính thử xem có bao nhiêu người bạn để ngày mai cháu nhờ người đi đặt tiệc rượu. Mặc dù Lý Vân hơi xấu hổ, nhưng ông ta vẫn gật đầu đáp. Vậy để tối nay tôi sẽ tính số người nhé. Dứt lời, ông ta lại nhìn Lê Văn Vân và nói. Lê Văn Vân, cảm ơn cậu. Mạng của cháu là do chú cứu, nên chú đừng cảm thấy áp lực nhé. Mạng của cháu đáng giá lắm đấy. Lê Văn Vân cười hì hì đáp. Anh lại trò chuyện rất lâu với Lý Vân, vừa giảm bớt áp lực trong lòng của Lý Vân, lại vừa rút ngắn quan hệ với ông ta. Hôm sau, Lý Vân nói ra con số đại khái cho Lê Văn Vân biết. Sau đó Lê Văn Vân nhờ Phạm Nhược Tuyết gọi điện thoại, tìm một người ở Yến Kinh đi đặt tiệc rượu cho Lý Vân. Thời gian mời khách là 5 ngày sau. Mấy ngày nay, Lý Vân và Lý Giai Giao đều rất bận rộn. Bọn họ không ngừng liên lạc với mấy họ hàng lúc trước, định qua lại lần nữa. Nhưng rất nhiều họ hàng, thậm chí còn không chịu nhận điện thoại của bọn họ. Không ai muốn qua lại với họ hàng nghèo, cũng là chuyện rất bình thường. Lý Vân cũng không nổi giận. Ngược lại, ông ta rất thấu hiểu bọn họ. Ông ta cảm thấy trước đây là do mình quá nghèo, nên bọn họ khinh thường, hoặc không muốn qua lại với mình cũng là chuyện rất bình thường thôi. Ông ta cũng không ngại phiền, ngày nào cũng đích thân chạy khắp nơi để thông báo. Phạm Nhược Tuyết vốn định đưa xe cho ông ta lái đi, nhưng bất đắc dĩ là Lý Vân chưa có giấy phép lái xe. Nhưng Lý Vân này vẫn rất kiên nhẫn đi tới từng nhà để thông báo. Mấy họ hàng kia của ông ta biết ông ta định tổ chức tiệc rượu ở khách sạn 5 sao thì cực kỳ ngạc nhiên. Lý Vân cũng nói cho bọn họ biết Lôi Tấn đã bị bắt nên ông ta không cần phải trả nợ nữa. Nói tóm lại, mấy ngày nay mặc dù Lý Vân chạy khắp nơi nhưng tâm trạng lại càng vui vẻ. Trạng thái toàn thân cũng ngày càng tốt. Sau khi con người chút được gánh nặng, cả người như trẻ đi mấy tuổi vậy. Trước đây, trông Lý Vân có vẻ ảm đạm, thâm trầm. Lê Văn Vân vẫn ở trong nhà bọn họ. Sau ngày đầu tiên, Phạm Nhược Tuyết ngủ cùng Lê Văn Vân, thì mấy ngày sau đó, cô không ngủ cùng giường với Lê Văn Vân nữa. Theo cách nói của cô, thì Lê Văn Vân hơi không thành thật. Bắt đầu từ ngày thứ hai, cô lựa chọn ngủ cùng phòng khách với Lý Giai Giao. Ghế tựa trong phòng khách kéo ra hoặc thả xuống đều có thể sử dụng như một chiếc giường, nên hai người ngủ hoàn toàn không thành vấn đề. Dưới sự chữa trị của Phạm Nhược Tuyết và một số thuốc chữa bệnh do người khác đêm đặc chế, mấy ngày sau, vết thương của Lê Văn Vân đã lành lại với tốc độ cực nhanh. Có mấy vết thương gần như đã lành lại, mặc dù có mấy vết thương sâu một chút, nhưng cũng đã lành lại không ít. Tình trạng sức khỏe của Lê Văn Vân đã khôi phục rất nhiều, nhưng tâm trạng anh vẫn không vui. Tính ra từ lúc tuôn ra lúc gần chết đến bây giờ đã gần 10 ngày. Trước đây trong quá trình anh sử dụng tuôn ra gần chết, thì lần nhanh nhất là 7 ngày đã hoàn toàn bình phục. Chậm nhất cũng chỉ tầm nửa tháng mà thôi. Và tốn nửa tháng là chân khí trong người anh hoàn toàn khôi phục. Nhưng lần này đã qua gần 10 ngày rồi, nhưng cơ thể anh vẫn trống rỗng, chẳng hề khôi phục chút chân khí nào. Cũng may là bây giờ anh đã có thể đi lại bình thường, không còn vấn đề gì to tát, nhưng không thể đi quá lâu mà thôi. Đây cũng là điều Lê Văn Vân lo lắng. Anh cảm thấy hình như mình hơi giống người bình thường rồi. 5 ngày sau, mới sáng sớm anh đã bị Phạm Nhược Tuyết gọi dậy. Sau khi anh tỉnh dậy, Phạm Nhược Tuyết liền thay thuốc mới cho anh, rồi nhìn tình trạng vết thương và nói, 2-3 ngày nữa là anh có thể cắt chỉ rồi. Rất nhiều vết thương trên người anh đều khá sâu, nên đều phải may lại. Lê Văn Vân gật đầu đáp, nhưng chân khí vẫn chưa khôi phục đâu. Anh đừng có sốt ruột chứ, sớm muộn gì cũng khôi phục thôi. Phạm Nhược Tuyết nói. Lê Văn Vân cau mày, không nói gì nhiều nữa. Phạm Nhược Tuyết lên tiếng, anh hãy thức dậy rồi mau đi rửa mặt đi, chúng ta phải xuất phát tới khách sạn rồi. Lê Văn Vân gật đầu rồi xuống giường thay đồ. Quần áo để lào đầu mới, bởi vì đồ của Lý Vân không vừa khít như vậy. Sau khi anh thay đồ xong thì Phạm Nhược Tuyết đi tới rửa mặt cho anh. Trên thực tế, trong mấy ngày nay, Phạm Nhược Tuyết là bác sĩ chữa trị chính cho Lê Văn Vân, cũng là bảo mẫu của anh. Toàn bộ việc ăn uống ngủ nghỉ đều do cô chăm sóc, kể cả việc tắm rửa. Vì không cho Lê Văn Vân chạm vào vết thương, nên cô đã đích thân lau mình cho Lê Văn Vân. Quá trình này hai người làm rất tự nhiên, dù gì lúc trước Lê Văn Vân bị thương cũng do Phạm Nhược Tuyết xử lý mọi chuyện. Lý Vân và Lý Giai Giao đều rất vui vẻ, hai người đóng gói rất nhiều thứ. Sau buổi tiệc rượu, bọn họ định không quay về đây nữa và định đi thẳng tới Yến Kinh cùng mấy người Lê Văn Vân. Còn bên Hàn Phượng cũng định đi cùng mấy người Lê Văn Vân, nhưng bọn họ cần nhiều thời gian để thu dọn hơn. Về phần nhà ở Yến Kinh, Lê Văn Vân đã nhờ Hoàng Gia Gia thu xếp ổn thỏa giúp bọn họ. Còn bên Hàn Phượng, Lê Văn Vân đã mua cho họ một căn nhà lớn khoảng 180 m². Đợi mấy người Hàn Phượng tới Yến Kinh, anh sẽ sắp xếp cụ thể công việc cho người nhà bà ta. Còn bên Lý Vân, tất nhiên tình huống sẽ khác. Lê Văn Vân định để hai người Lý Vân và Lý Giai Giao sống thẳng bên mình. Bọn họ xách đồ đi tới bên đường, có một chiếc xe Việt dã đang đậu ở đó. Là xe của Phạm Nhược Tuyết. Tình trạng sức khỏe của Lê Văn Vân đã đỡ hơn nhiều, nên ngồi xe cũng chẳng có gì to tát. Sau đó, Phạm Nhược Tuyết lái xe chạy tới khách sạn. Bọn họ nhanh chóng chạy tới khách sạn Suối Nước Nóng, rồi ngừng trước một tòa nhà. Trên thực tế, người mà Lý Vân mời tới cũng không nhiều cho lắm, đại khái cũng được 10 bàn. Đến khách sạn Suối Nước Nóng, Lê Văn Vân và Phạm Nhược Tuyết tự tìm một chỗ ở bên trong để ngồi xuống. Còn bố con Lý Vân thì đứng ở cửa để đón khách. Đa số mấy người họ hàng của Lý Vân đều có điều kiện bình thường. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên đi tới khách sạn 5 sao. Dần dần người trong khách sạn bắt đầu trở nên nhiều hơn. Vẻ mặt của người nào đi vào đều hơi quái dị. Có người gần như không hiểu tại sao trước đây Lý Vân nghèo khổ, chán nản lại có thể đột ngột tổ chức tiệc mừng thọ cho mình ở một nơi như thế này chứ. Cũng có người cho rằng Lý Vân phát tài nên chủ động đứng ở cửa trò chuyện với Lý Vân, hy vọng ông ta có thể chiếu cố một chút. Đây chính là hiện thực. Lúc nghèo khổ thì phớt lờ, nhưng sau khi trở nên giàu có lại muốn móc nối chút quan hệ. Lê Văn Vân nhìn thấy tất cả, trong lòng anh hơi thổn thức. 12 giờ trưa, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Tất nhiên, ít nhiều gì người tới cũng cho chút tiền. Lý Giai Giao đang ghi chép lại, đương nhiên cũng không cho nhiều như vậy. Người khá khẩm một tí thì cho 500-600, còn người tệ hơn thì cho 100-200 cũng là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ đây, Lý Vân không để ý nhiều như vậy. Lê Văn Vân ngồi ở bên cạnh, không ít tới bàn tán lọt vào tai anh. Rốt cuộc, Lý Vân này đang làm gì chứ? Tại sao lại đột ngột chạy tới khách sạn 5 sao để tổ chức tiệc rượu vậy? Đúng đó, chẳng phải trước đây ông ta đã nợ người khác rất nhiều tiền sao? Sống đến mức keo kiệt bụn xịn, hai ngày trước còn tới tìm tôi để mượn tiền nữa kìa. Có phải ông ta đã làm chuyện gì phạm pháp rồi không? Đúng là đủ lời bàn tán. Sau lưng của Lê Văn Vân cũng có người thảo luận về chuyện này. Mấy người đã nghe thấy gì chưa vậy? Có người dè dặt nói. Hai ngày trước đó, lúc Lý Vân tới tìm tôi, đã nói ông ta và Lý Giai Giao sắp chuyển lên Yến Kinh ở đấy. Chuyển lên Yến Kinh ở sao? Có người ngạc nhiên. Đúng vậy, tôi nghi ngờ người này phát điên rồi. Ông ta lấy đâu ra tiền chứ? Chẳng phải Lôi Tấn bị bắt rồi sao? Lôi Tấn bị bắt rồi, nhưng ông ta cũng chẳng có tiền mà. Yến Kinh là nơi nào chứ? Người bình thường có thể ở nội không? Tôi nghi ngờ lắm. Không biết có phải Lý Vân này đã làm chuyện gì rồi không? Thôi, mặc kệ ông ta đi. Chỉ cần có tiền là được. Để hôm nào tôi đi mượn tiền ông ta. Con gái tôi sắp kết hôn rồi đấy. Lòng người ấy mà. Phạm Nhược Tiết ngồi bên cạnh, lắc đầu lẩm bẩm. Anh đã sớm nhìn thấu lòng người. Trước đây trong khoảng thời gian anh kết hôn với Nguyễn Phú Đồng, anh cũng trải qua cuộc sống tồi tệ như vậy. Lúc đó anh đã hiểu rất rõ, thế giới này chỉ nhận tiền, chứ không nhận người. Bạn có tiền thì bạn chính là ông nội, còn bạn không có tiền thì bạn chỉ là cháu thôi. Bây giờ mọi thứ chỉ đang tái diễn cho anh xem mà thôi. Hai người Lý Vân và Lý Giai Giao đang liên tục chào hỏi. Rất nhiều người lúc trước không muốn liên lạc với bọn họ, đã chủ động cầm ly rượu tới và mời rượu Lý Vân. Lý Vân rất vui vẻ, không biết có phải là vì hôm nay ông đã tháo dỡ áp lực hay liên lạc lại với mấy người họ hàng bạn bè mà ông ta uống say bí tỉ. Tiệc rượu tổ chức cả ngày, buổi tối sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn Suối Nước Nóng. Phòng cũng đã đặt xong. Người mà Phạm Nhược Tuyết gọi tới đã thanh toán toàn bộ chi phí, còn được tắm suối nước nóng nữa. Lê Văn Vân nhìn thấy nụ cười trên mặt của hai bố con họ, thì trong lòng anh cũng yên tâm hơn. Dù gì anh cũng nợ người ta một mạng. Đúng lúc này, điện thoại của Phạm Nhược Tuyết bỗng đổ chuông. Phạm Nhược Tuyết lấy điện thoại ra nghe. Hội trường quá ồn ào, không đeo tai nghe thì hoàn toàn không nghe thấy gì hết. Cô nghe điện thoại tầm 5 phút, rồi bắt đầu níu giật mày. Sau khi cúp điện thoại thì nhìn Lê Văn Vân và nói, chúng ta ra ngoài đi. Lê Văn Vân biết, có lẽ là có nhiệm vụ gì đó, hoặc bên người gác đêm có chuyện gì đó. Anh và Phạm Nhược Tuyết cũng đi ra ngoài khách sạn, rồi tìm một nơi yên tĩnh để ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Lê Văn Vân mới hỏi, sao thế? Em có hai chuyện, một tin tốt và một tin xấu. Em nói tin tốt trước đi. Lê Văn Vân nói, tin tốt là mấy người Lý Thu và Cố Bạch đã lên đường tới Yến Kinh rồi. Nếu không có gì bất ngờ, thì tối nay bọn họ có thể thuận lợi tới Yến Kinh. Giọng điệu của Phạm Nhược Tuyết vẫn lạnh nhạt như trước. Lê Văn Vân mừng rỡ, anh đã xa cách mấy anh em này hơn 3 năm, cuối cùng cũng sắp được gặp lại. Vậy tin xấu là gì chứ? Lê Văn Vân hỏi tiếp. Sắc mặt của Phạm Nhược Tuyết trở nên ảm đạm, vô cùng nghiêm nghị. Lê Văn Vân hơi biến sắc và nói, chẳng lẽ ba người Cố Bạch đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Không phải đâu, là tin tức bên khu tội ác đó. Phạm Nhược Tuyết nhìn Lê Văn Vân và nói, bên khu tội ác có tin tức truyền ra ngoài. Khu tội ác phát hiện ra tung tích của Bùi Nghênh Tùng. Quả nhiên ông ta đã trốn vào khu tội ác. Lê Văn Vân sửng sốt rồi bĩu môi nói, chẳng phải đây là tin tức tốt sao? Phạm Nhược Tuyết lắc đầu đáp lại, em vẫn chưa nói xong mà. Trong lòng của Lê Văn Vân hơi run rẩy. Bọn họ phát hiện ra vị trí của ông ta nằm ở phía đông khu tội ác. Mặt khác, ngày đầu tiên đám người Khương Vĩ đến khu tội ác đã mất tích ở phía đông đấy. Phạm Nhược Tuyết ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp. Số 2 đã đi tìm người kia. Quản gia của ông ta nói cho số 2 biết nơi mà đám người Khương Vĩ mất tích. Số 2 đã đi tới phía đông để tìm kiếm, rồi cũng mất tích theo, không có một chút tin tức nào nữa. Nghe đến đây, sắc mặt của Lê Văn Vân bỗng thay đổi. Sau đó anh bắt đầu trở nên hơi lo lắng. Anh từng ra khỏi khu tội ác, nên anh biết rõ tình hình bên phía đông. Phía đông là nơi tập hợp sát thủ thế giới ngầm, cực kỳ hỗn loạn. Lê Văn Vân gật đầu nói, anh biết chứ. Hơn nữa anh đã từng tiếp xúc với mấy thế lực ở phía đông, bọn họ không dễ đối phó như vậy đâu. Chỉ hy vọng bọn họ không phát hiện mấy người Khương Vĩ có liên quan đến anh thôi. Anh cực kỳ lo lắng. Nếu chỉ có một mình Ngô Nghiêu thì còn đỡ, Dù gì Ngô Nghiêu cũng nằm trong top 5 bảng xếp hạng, nên cho dù là ở khu tội ác, thì dựa vào thực lực của bản thân anh ta có thể sống sót. Nhưng anh ta còn dẫn theo chân sau nữa, nhất là Khương Vĩ và Đỗ Tịch Tịch, bọn họ chỉ mới bắt đầu thôi. Trong tiểu đội 4 người này, chỉ có một mình Ngô Nghiêu là ra tay được thôi. Anh đừng lo lắng nữa. Phạm Diệu Tuyết nhìn Lê Văn Vân nói. Lê Văn Vân xua tay nói. Bây giờ, anh có lo lắng về tình hình này cũng chẳng có tác dụng gì. Bên khu tội ác có bao nhiêu người gác đêm chứ? Chuyện này em cũng không biết rõ đâu, nhưng chắc chắn sẽ không nhiều. Phạm Nhược Tuyết đáp lại, Lê Văn Vân thở dài nói. Có Thị Kỳ ở đấy, ta cũng ổn thôi, không sao đâu. Hy vọng bọn họ có thể chống đỡ đến khi anh bình phục lại. Nếu Lê Văn Vân bình phục rồi mà bọn họ vẫn chưa có tin tức gì, thì Lê Văn Vân sẽ tới đó một chuyến. Ba tên trùm đầu sỏ trong trận chiến 3 năm trước là gia tộc Đêm, Hồng Nguyệt và Bóng Tối. Bây giờ Lâm Thiếu Hoa đã bỏ mạng, chỉ còn lại hai người là Bùi Nghênh Tùng và Đêm. Nếu Bùi Nghênh Tùng trốn đi thì rất khó để tìm được ông ta. Lê Văn Vân định đợi, lần này anh bình phục rồi, sẽ một mình bình lặng đi tới Europa để tìm cơ hội. Còn chuyện tìm chứng cứ gì đó thì Lê Văn Vân cảm thấy không cần thiết. Theo sự suy đoán của Lê Văn Vân, cho dù anh tìm được chứng cứ, đến lúc đó cũng sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không mà thôi. Tim thật sự rất có danh tiếng trong người gác đêm ở Europa, nên khó mà dựa vào con đường chính quy để đối phó với ông ta. Dù gì đến lúc đó quy chụp một người khiến cho người gác đêm nổi loạn thì ai cũng không chịu nổi. Nhưng Lê Văn Vân không thể không báo mối thù này. Bây giờ xem ra, trước khi tới Europa, hình như anh cần phải tới khu tội ác một chuyến đã. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là sức khỏe của anh phải bình phục. Có quỷ mới biết phải mất bao lâu cơ thể anh mới bình phục lại. Trong lúc bọn họ trò chuyện, thì trong sảnh tiệc, mặc dù Lý Vân đã say khướt, nhưng vẫn uống hết ly này đến ly khác. Trong sảnh tiệc vẫn rất ồn ào, đa số bạn của Lý Vân đều là mấy người thôn quê. Ở bên ngoài, người qua lại nghe thấy tiếng ầm ĩ như vậy thì nhíu chặt mày lại. Trong lúc Phạm Nhược Tuyết và Lê Văn Vân đang thảo luận, thì một chiếc xe ngừng lại ở bãi đậu xe bên đường. Sau đó, có hai người trẻ tuổi bước xuống xe. Người nam trông khoảng 23 tuổi, còn người nữ thì trông tầm 20 tuổi. Có lẽ vẫn là sinh viên, gương mặt vô cùng xinh đẹp, mặc váy ngắn, lộ ra đôi chân dài miên man. Sau khi xuống xe, cô ta chủ động đi tới, khoác cánh tay của người đàn ông kia. Nghe thấy tiếng ầm ĩ ở bên này, hai người đều liếc nhìn vào bên trong. Rồi người nữ nhíu mày nói, Tiên Lượng, sao mấy người này giống đồ nhà quê quá vậy? Sau đó trên mặt cô ta hiện lên vẻ ghét bỏ. Đồng thời, nhân viên phục vụ khách sạn mặc đồ vét mang giày da, cầm bộ đàm và chạy tới. Cười xòa nói với hai người. Cậu Lý, người đẹp Hà Đình, cuối cùng hai người cũng tới rồi sao? Lê Văn Vân nghe thấy cái tên này thì trong lòng hơi chấn động. Rõ ràng người nam này tên là Lý Thiên Lượng, còn người nữ kia tên là Hà Đình. Hơn nữa, dựa theo tên của người nam, có lẽ cũng là người của nhà họ Lý ở Yến Kinh. Chỉ khác có một chữ so với Lý Thiên Vũ. Hà Đình ghét bỏ nhìn về phía sảnh tiệc bên cạnh và nói, từ khi nào đẳng cấp khách sạn suối nước nóng của các anh lại thấp đến vậy? Không ngờ lại bắt đầu mở cửa cho nông dân sao? Dứt lời, cô ta lại nhìn Lý Thiên Lượng và nói, Thiên Lượng, nếu không thì chúng ta đổi khách sạn khác đi. Không ngờ nơi này lại bắt đầu tiếp đãi nông dân. Em cảm thấy đẳng cấp của mình bị hạ thấp rồi đấy. Trên mặt của nhân viên phục vụ khách sạn hiện lên vẻ lúng túng. Anh ta vội nói, thật xin lỗi nhé. Dù gì chúng tôi cũng là ngành phục vụ, chỉ cần cho tiền thôi thì chúng tôi sẽ đồng ý làm. Có lẽ là vị nhà giàu mới nổi nào đó ở bên này mời khách thôi. Có đôi lúc chúng tôi cũng không còn cách nào khác, nên mong cô thông cảm một chút. Lý Thiên Lượng cau mày rồi xua tay nói, Đình Đình nói rất có lý đấy. Khách sạn cao cấp như vậy lại cho mấy nông dân tới đây, quả thật đã hạ thấp đẳng cấp của khách sạn các anh. Chẳng phải có tiền là đồng ý làm sao? Vậy tôi ra giá gấp đôi, anh hãy dọn sạch mấy người này đi, ồn ào đến mức đau hết cả đầu đây. Hà Đình hơi mừng rỡ. Bên này, Lê Văn Vân và Phạm Nhược Tuyết đều chứng kiến cảnh tượng này nên bắt đầu nhíu mày lại. Quản lý hơi sửng sốt một lát, Hà Đình cau mày nói, anh làm gì thế? Chúng tôi đã ra giá gấp đôi rồi đấy, anh mau đuổi hết bọn họ ra ngoài đi. Tôi mà ở đây thêm một phút nữa thôi sẽ cảm thấy rất khó chịu đấy. Nói như thế cô cao quý lắm đấy. Nghe đến đây, Lê Văn Vân không thể nghe tiếp được nữa. Anh hờ hững nói, hội mình có chút nhan sắc, tìm được người giàu có, nhưng vẫn không thay đổi được khí chất quê mùa thô tục đến phát thối trên người cô đâu. Câu nói của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám người. Mấy người Lý Thiên Lượng đều nhìn qua đây, sắc mặt của Hà Đình khá khó coi. Cô ta nhìn chằm chằm Lê Văn Vân và nói, là anh đang nói đúng không? Lê Văn Vân gật đầu đáp, là tôi đang nói đấy, thì sao? Lý Thiên Lượng và nhân viên phục vụ khách sạn đều chú ý tới Phạm Nhược Tuyết, ánh mắt không khỏi hiện lên tia kinh diễm. Có lẽ Hà Đình vẫn khá xinh đẹp, nhưng nếu so với Phạm Nhược Tuyết thì vẫn còn kém một chút. Về phần khí chất thì hoàn toàn bị nổ tung đến mức không còn một chút cặn nào nữa. Hà Đình cực kỳ tức giận, cô ta lườm Lê Văn Vân và nói, không ngờ anh lại dám nói tôi như vậy, anh có biết tôi là ai không chứ? Tôi là hoa khôi của trường đại học Yến Kinh, còn là người đứng bên cạnh tôi là Lý Thiên Lượng của nhà họ Lý ở Yến Kinh đấy. Hoa khôi của trường đại học Yến Kinh sao? Lê Văn Vân bĩu môi nói, ai nói thế chứ? Mèo tự khen mèo dài đuôi sao? Cô đừng đi khắp nơi nói nữa, đâu có ai ở bên ngoài nói mình là hoa khôi của trường chứ. Hơn nữa, cô đi đâu cũng nói như vậy, liệu bên trường đại học Yến Kinh có biết hay không? Mặt mũi của bọn họ sắp bị cô vứt sạch rồi. Anh... Vì là bạn gái của Lý Thiên Lượng, nên bình thường cô ta sống rất tốt ở trong trường đại học, cũng như ở Yến Kinh. Kênh mặt hết hàm sai khiến đến mức biến thành thói quen. Bây giờ bị Lê Văn Vân chỉ vào đầu mắng, nên nhất thời cô ta không kịp phản ứng lại, đành phải nhìn về phía Lý Thiên Lượng và nói, Thiên Lượng, anh nhìn xem. Lý Thiên Lượng thấy bạn gái của mình bị mắng cũng cảm thấy hơi mất mặt. Anh ta tiến lên hai bước rồi chỉ mặt Lê Văn Vân và nói, bây giờ anh hãy quỳ xuống xin lỗi bạn gái tôi ngay đi. Nhân viên phục vụ khách sạn kia cũng vội nói, người anh em, anh bớt nói lại đi, đây là cậu Lý của nhà họ Lý ở Yến Kinh đấy. Xin lỗi sao? Dựa vào cái gì chứ? Tôi nói sai chỗ nào? Mấy bạn của tôi tới đây dùng bữa tổ chức tiệc rượu, người phụ nữ này như con thiểu năng vậy, chạy tới đây lại nhại, còn bảo hạ thấp đẳng cấp của cô ta. Cô ta thì có đẳng cấp gì chứ? Từ 1.000.000 tệ một đêm xuống còn 3.000 sao? Lê Văn Vân khinh bỉ nhìn Hà Đình và nói, hơn nữa với trình độ này mà 3.000 một đêm tôi cũng chướng mắt đấy. Lê Văn Vân gần như chỉ thẳng vào mặt mắng cô ta là gái đứng đường. Sắc mặt của Lý Thiên Lượng cực kỳ khó coi, anh ta vặn cổ, rồi đi ra cốp xe sau lấy gậy bóng chày ra, sau đó cầm gậy bóng chày chỉ thẳng vào mặt Lê Văn Vân và nói, danh con, chuyện hôm nay vẫn chưa xong đâu, nếu hôm nay anh không quỳ xuống xin lỗi, thì tôi sẽ theo họ anh đó. Đừng, tôi không có con trai lớn như anh đâu. Lê Văn Vân hờ hững nói. Nghe thấy câu này, Lý Thiên Lượng tức đến mức thở phì phò, anh ta cầm gậy bóng chày định lao tới. Nhân viên phục vụ khách sạn thấy chuyện bất ổn thì vội ôm chầm lấy Lý Thiên Lượng và nói, cậu Lý, anh hãy bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại đi. Chẳng phải anh đã ra giá gấp đôi sao? Thế này đi, tôi sẽ bảo bên khách sạn tiến hành thương lượng với họ, rồi tôi sẽ đuổi bọn họ ra ngoài ngay, có được không vậy? Lý Thiên Lượng nghe thấy câu này, sắc mặt mới tốt hơn một chút, rồi anh ta lạnh lùng nói, ngoài ra, cậu bảo tên này quỳ xuống xin lỗi bạn gái tôi, thì chuyện này tôi mới bỏ qua được. Bằng không, khách sạn của các cậu đừng hòng mở tiếp được nữa. Cậu cũng biết tôi là ai đấy. Phá hủy khách sạn 5 sao như của các cậu là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Sắc mặt của nhân viên phục vụ khách sạn rất khó coi. Anh ta nhìn Lê Văn Vân và nói, anh này, anh cũng nghe thấy rồi đấy. Cậu Lý này nói là sẽ ra giá gấp đôi các anh. Anh xem, nếu không thì anh hãy xin lỗi bọn họ đi, rồi mức giá gấp đôi này tôi sẽ bồi thường cho các anh. Lê Văn Vân nhìn nhân viên phục vụ khách sạn và hỏi, sao vậy? Cậu có thể thay mặt cho khách sạn các cậu sao? Có tiền thì được làm bố các cậu sao? Người của khách sạn sửng sốt. Rồi Lê Văn Vân nói tiếp, nếu như cậu đã nói như vậy thì tôi sẽ ra giá gấp 3. Cậu hãy đuổi thằng nhãi này ra ngoài cho tôi, tôi cũng có thể dễ dàng phá hủy khách sạn các cậu đấy. Phạm Nhược Tuyết ở bên cạnh nghe Lê Văn Vân nói vậy thì khóe miệng không khỏi cong lên, hình như cảm thấy hơi buồn cười. Nhân viên phục vụ khách sạn ngẩn người ra, nghe Lê Văn Vân nói vậy thì sắc mặt ảm đạm và nói, anh này, hình như anh không hiểu lời tôi nói thì phải. Đây chính là cậu Lý của nhà họ Lý ở Yến Kinh, Lý Thiên Lượng. Nhà họ Lý cũng là gia tộc giàu có, to lớn nhất ở Yến Kinh đấy. Nghe nhân viên phục vụ khách sạn lặp lại lần nữa, trên mặt của Lý Thiên Lượng hiện lên vẻ thách thức. Hà Đình cũng nhìn chằm chằm Lê Văn Vân, như đang chờ đợi Lê Văn Vân nhận sai. Nhà họ Lý ở Yến Kinh sao? Lê Văn Vân cười như không cười, nhìn Lý Thiên Lượng và nói: Lý đạo nhiên là ông nội anh đúng không? Đúng vậy. Lý Thiên Lượng thách thức đáp. Hà Đình cười khẩy: Anh đã biết sợ rồi chứ gì? Nếu biết sợ rồi thì mau quỳ xuống xin lỗi cô đây đi. Lê Văn Vân khẽ cười, nhìn Lý Thiên Lượng và nói: Trước mặt tôi, Lý đạo nhiên kia cũng phải quỳ xuống để nói chuyện. Thì anh là cái thá gì mà đòi diễu võ dương oai với tôi chứ? Lê Văn Vân ăn nói rất hống hách, ngang ngược, khiến cho người khác hoàn toàn không tin. Lý đạo nhiên là ai cơ chứ? Mặc dù bây giờ ông ta dần lùi về phía sau, nhưng ông ta vẫn là một trong những nhân vật làm mưa làm gió ở Yến Kinh. Câu nói này của Lê Văn Vân quá ngông cuồng. Ý anh là Lý đạo nhiên phải quỳ xuống nói chuyện trước mặt anh. Chồng Lê Văn Vân chưa tới 30 tuổi, thì anh dựa vào cái gì mà nói như vậy? Ai mà tin được cơ chứ? Lý Thiên Lượng nhìn chằm chằm Lê Văn Vân. Ngược lại lúc này, anh ta đã bình tĩnh hơn rất nhiều, sau đó thu hồi gậy bóng chày ở trong tay, lại nhạt nói: Tự anh xem mà làm đi. Bây giờ anh không chỉ sỉ nhục tôi, mà còn sỉ nhục cả ông nội tôi nữa. Bây giờ, nhân viên phục vụ khách sạn kia đang đau đầu, anh ta đang bị kẹp ở giữa hai người. Ban đầu anh ta định lợi dụng Lý Thiên Lượng để kiếm được gấp bội khoản tiền đó, rồi bảo đám người Lê Văn Vân rời đi. Còn tình hình bây giờ, Lê Văn Vân hoàn toàn không đồng ý cách làm này của anh ta, bởi vì anh cũng không phải là người khiếu tiền. Thấy anh ta không trả lời, Lê Văn Vân lại nhìn Lý Thiên Lượng và hỏi: Anh là con của Lý Hàng, Lý Lợi hay là Lý Phong vậy? Lý Thiên Lượng cười khẩy: Liên quan gì đến anh chứ? Nhân viên khách sạn vội tiến lên và nói: Anh ấy là cậu chủ nhà Lý Lợi. Lê Văn Vân vui vẻ, rồi trên mặt cười như không cười và nói: Bây giờ thi thể của ông già cậu vẫn chưa lạnh đúng không? Vậy mà cậu đã chạy ra ngoài tán gái. Nếu tôi là Lý Lợi, tôi biết tôi sinh ra một đứa con như vậy, tôi sẽ mở nắp quan tài mà bò dậy đấy. Câu nói của Lê Văn Vân khiến cho cả người Lý Thiên Lượng đều hơi bất ổn. Anh ta nhìn chằm chằm Lê Văn Vân và nói: Làm sao anh biết chứ? Nhà họ Lý che giấu rất kín về cái chết của Lý Lợi và Lý Đông Giã. Trên thực tế, bây giờ nội bộ nhà họ Lý đang rối như tơ vò. Bởi vì Lý Phong đá Lý Lợi ra, chắn cho một dao, khiến cho Lý Lợi bị Lê Văn Vân chém chết. Rồi sau đó, Lý Đông Giã đã chỉ đích danh muốn cướp quyền lợi hiện tại của Lý Phong. Nhưng quyền lợi sẽ vào tay ai đây? Trong thế hệ thứ hai, chỉ còn có một người đàn ông, đó chính là Lý Hàng. Trong thế hệ thứ hai này, Lý Hàng đứng thứ ba cũng chính là con thứ ba của nhà họ Lý. Nhưng bây giờ, Lý Đông Giã đã chết, bên phía người gác đêm cũng không xử lý mấy người Lý đạo nhiên. Tất nhiên, Lý Phong cũng không muốn tùy ý nhường lại như vậy. Cho dù bây giờ Lý đạo nhiên cũng ủng hộ Lý Hàng, nhưng trong nhà họ Lý Phong đã sớm ăn sâu bén rễ, nên ông ta không muốn nhường lại. Bây giờ hai người đang tranh giành ở trong nhà, thậm chí còn ầm ĩ đòi phân chia. Bởi vì Lý Lợi chết, nên con trai Lý Thiên Lượng của ông ta chẳng được ai hỏi thăm. Đương nhiên làm con cháu nhà họ Lý, anh ta vẫn sẽ không thiếu tiền tiêu. Lê Văn Vân cười hì hì, nhìn Lý Thiên Lượng và đáp: Tôi làm sao mà biết sao? Bởi vì tôi tận mắt nhìn thấy. À đúng rồi, tôi còn nhìn thấy Lý Đông Giã chết ngay trước mặt tôi nữa. Anh cũng biết Lý Đông Giã chứ? Nhìn thấy vẻ mặt cười híp mắt của Lê Văn Vân, lúc này trán của Lý Thiên Lượng đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Anh ta nhìn chằm chằm Lê Văn Vân. Lê Văn Vân nói tiếp: Nhắc đến thì tôi và nhà họ Lý khác anh còn có chút mâu thuẫn đấy. Đợi lần này trở về Yến Kinh, tôi sẽ giải quyết chút mâu thuẫn đó. Anh có thể gọi điện hỏi Lý đạo nhiên thử xem tôi là ai. Dứt lời, anh lại nhắc nhở thêm một câu nữa: À đúng rồi, tôi tên là Lê Văn Vân. Rõ ràng Lý Thiên Lượng chưa từng nghe qua cái tên Lê Văn Vân. Trên thực tế, anh ta vẫn là sinh viên, phần lớn thời gian cũng không ở nhà họ Lý, cũng không thích bầu không khí ở trong nhà cho lắm. Hà Đình đứng bên cạnh, rồi lộ ra vẻ rối rắm, bởi vì cô ta đã cảm nhận được chuyện bất ổn. Lê Văn Vân nói chuyện quá bình tĩnh, quá tự tin, cảm giác hoàn toàn không để nhà họ Lý vào mắt, trong giọng điệu được bộc lộ rất tự nhiên, chứ không phải giả vờ. Cô ta biết, lần này mình đã đá trúng tấm sắt, nhất thời trong lòng cô ta cũng bắt đầu bối rối. Lý Thiên Lượng nhanh chóng lấy ra điện thoại, đi qua một bên gọi điện thoại. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Giọng nói hơi tang thương của Lý Đạo Nhiên truyền tới: Thiên Lượng sao? Cháu đừng đau lòng nhé. Mặc dù bây giờ trong nhà đang hỗn loạn, Nhưng ông vẫn sẽ giữ lại một phần thuộc về cháu, nên cháu cứ yên tâm đi. Bây giờ trong nhà họ Lý đang hỗn loạn, điều này đã khiến cho Lý Đạo Nhiên hơi mệt mỏi. Đồng thời, bởi vì cái chết của Lý Lợi, ông ta cũng rất quan tâm đến con trai của Lý Lợi, nên ông ta tưởng Lý Thiên Lượng gọi tới là vì chuyện này. Lý Thiên Lượng nghiến răng nghiến lợi nói: "Ông nội, ở bên này cháu đã gặp một người, anh ta thật sự rất ngông cuồng đó, sau đó còn tự xưng mình là Lê Văn Vân nữa." "Cái gì cơ? Lê Văn Vân sao? Cháu không nghe lầm đấy chứ?" Quả thật là anh ta đã nói như vậy. Thoạt nhìn anh ta còn chưa tới 30 tuổi, trên người còn cuốn không ít băng vải nữa, hình như là đang bị thương. Cháu và bạn gái của cháu đã nảy sinh chút xung đột với anh ta đó." "Xung đột sao?" Bây giờ Lý Đạo Nhiên bỗng cảm thấy hơi đau đầu, ông ta vội vàng nói: "Cháu mau xin lỗi cậu ta đi, tuyệt đối không được để cho cậu ta biết là cháu là người của nhà họ Lý đấy. Sau đó hãy nhanh chóng rời khỏi nơi đó đi, cách xa cậu ta một chút đi, có biết chưa vậy?" Lý Thiên Lượng nghe Lý Đạo Nhiên nói vậy thì nhất thời cảm thấy da đầu tê dại. Sao anh ta có thể không nghe ra giọng điệu hoảng hốt và sợ hãi của Lý Đạo Nhiên đối với Lê Văn Vân cơ chứ? Như thể câu nói Lý Đạo Nhiên cũng phải quỳ xuống khi đứng trước mặt anh của Lê Văn Vân, không phải là lời nói đùa. Anh ta nuốt nước miếng, sau đó gật đầu nói: "Cháu biết rồi." "Thiên Lượng, cháu tuyệt đối đấy, tuyệt đối đừng có trêu chọc người này, biết chưa?" Lý Đạo Nhiên vội vàng căn dặn. Sau khi cúp điện thoại, trên trán của Lý Thiên Lượng đã lấm tấm mồ hôi, cả người run rẩy đi tới trước mặt của Hà Đình. Hà Đình nhìn thấy Lý Thiên Lượng thay đổi như vậy thì tâm trạng đã rơi xuống đáy vực. Lê Văn Vân và Phạm Nhược Tuyết vẫn ngồi bên đó. Phạm Nhược Tuyết vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng, còn Lê Văn Vân thì ý cười trên mặt ngày càng nồng đậm hơn. Anh gác tay qua bên cạnh, sau đó bắt chéo chân, dáng vẻ cợt nhã: "Sao rồi?" Mặc dù trong lòng của Hà Đình đã đoán được kết cục, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi: "Em mau xin lỗi người ta đi, nhanh lên." Lý Thiên Lượng liếc nhìn Hà Đình và nói, đồng thời trong lòng cũng hơi bất đắc dĩ. Ai mà ngờ được người ta lại có địa vị cao như vậy chứ. Anh ta vốn cũng không suy đoán rằng người này chỉ là một tên nhà giàu mới nổi. Chỉ là một tên nhà giàu mới nổi thôi, nên anh ta muốn xử trí thế nào là chuyện dễ như trở bàn tay. Hà Đình ngẩn người ra, nhưng rõ ràng cô ta cũng không phải là người phụ nữ não tàn đến mức hết thuốc chữa. Thế là cô ta vội vàng đi tới trước mặt, rồi sau đó cúi thấp người và nói: "Anh Lê Văn Vân, tôi thành thật xin lỗi nhé, lúc nãy là do tôi lỗ mãng thôi." Không thể không nói, Hà Đình này vẫn có chút tâm cơ. Lúc cô ta nói lời xin lỗi còn cố ý không có che cổ áo của mình, và vị trí cúi người xuống cũng được nghiên cứu kỹ lưỡng, khiến cho Lê Văn Vân liếc mắt nhìn qua đó, đã có thể nhìn thấy bộ ngực trắng như tuyết và khe rãnh sâu thẳm kia. "Vóc dáng ngon đấy." Trong lòng của Lê Văn Vân ngạc nhiên nói. Tất nhiên, Phạm Nhược Tuyết cũng chú ý tới cảnh tượng này. Cô nhíu mày nói: "Cô mau cút đi, đừng có đứng đây làm tôi chướng mắt nữa." Nghe thấy câu này, Hà Đình vui vẻ, vội vàng đứng dậy. Cô ta chạy một mạch tới bên cạnh Lý Thiên Lượng và nói: "Chúng ta mau đi thôi, đi thôi." Tất nhiên, Lý Thiên Lượng này cũng không dám ở lại. Người này còn khiến Lý Đạo Nhiên sợ hãi, thì anh ta nào dám trêu chọc chứ. Anh ta lại ngồi lên xe lần nữa, không dám nán lại một chút nào mà lái xe rời đi. Lúc này chỉ còn lại nhân viên phục vụ khách sạn với vẻ mặt xấu hổ và sợ hãi. Tất nhiên, nhân viên phục vụ khách sạn cũng chứng kiến hết mọi chuyện, rồi anh ta nhìn Lê Văn Vân bằng ánh mắt tràn đầy sợ hãi. "Cậu cứ đi làm việc của mình đi." Lê Văn Vân vất tay nói. Mặc dù người này mắt chó coi thường người khác, chỉ biết nịnh bợ kẻ có tiền, nhưng Lê Văn Vân cũng không gây khó dễ cho anh ta, bởi vì kiếm tiền không phải là chuyện đáng xấu hổ. Đợi đến khi anh ta rời đi, Phạm Nhược Tuyết mới hừ lạnh và nói: "Còn kỹ nữ tâm cơ kia, nói lời xin lỗi cũng lộ ngược ra, cho ai xem đây? Cô ta tưởng mình rất bợ sao?" "Cái gì vậy? Cô ta vừa mới lộ ra sao? Mẹ kiếp, anh quá là chính nhân quân tử rồi. Lúc nãy mắt anh chỉ nhìn thẳng thôi, thiệt thòi quá đi mất." Lê Văn Vân lên tiếng. Phạm Nhược Tuyết quay đầu nhìn anh, khóe miệng nở nụ cười khinh thường. Lê Văn Vân bị cô nhìn đến mức hơi chột dạ, nên ho khan một tiếng và nói: "Anh chỉ nhìn thoáng qua thôi." Phạm Nhược Tuyết mắng một câu rồi xoay người đi vào trong sảnh tiệc bên cạnh. Chuyện này có thể xem như một nốt nhạc đệm không lớn không nhỏ. Sau khi Phạm Nhược Tuyết đi vào, Lê Văn Vân cũng không quay lại. Quả thật bên trong có hơi ồn ào, nên Lê Văn Vân định ngồi ở bên ngoài thêm lát nữa. Đồng thời, trong lòng cũng hơi mong đợi. Có lẽ buổi tối mấy người Lý Thu và Cố Bạch sẽ tới nơi. Đến lúc đó, tiểu đội 11762 bây giờ chỉ còn lại 5 người còn sống đã được tập hợp đầy đủ. Cộng thêm thành viên ngoại biên Phạm Nhược Tuyết nữa là người thứ 6. Một tiểu đội quân tiên phong phải có đầy đủ 12 người. Trước khi chiến tranh bắt đầu, Lê Văn Vân vẫn còn định tập hợp đầy đủ 12 người. Bởi vì có mấy người Lê Văn Vân, Hoàng Thị Kỳ, cho nên tiểu đội của bọn họ chỉ có thể đủ làm tiểu đội quân tiên phong. Hiện tại, Ngô Nghiêu cũng có thể miễn cưỡng theo kịp bước chân của bọn họ. Có lẽ Khương Vĩ cũng có tác dụng. Lê Văn Vân hiểu rõ con người của Khương Vĩ. Người này phản ứng nhanh nhẹn, đầu óc thông minh. Hơn nữa, Vương Hồng cũng đã nói sẽ đào tạo Khương Vĩ. Đến lúc đó, sức chiến đấu của bản thân sẽ không còn quan trọng như vậy nữa. Đương nhiên, cụ thể có được hay không thì còn phải xem xét sau này Khương Vĩ phát triển như thế nào nữa. Còn hai người Đỗ Tịch Tịch và Trần Hiểu Nguyệt thì bọn họ đều không theo kịp tiến độ. Hơn nữa, Lê Văn Vân đưa bọn họ đến người gác đêm là vì bản thân Trần Hiểu Nguyệt có đầy đủ tố chất, còn Đỗ Tịch Tịch là tự chủ động muốn gia nhập. Lê Văn Vân quay đầu lại, phát hiện ra Lý Giai Giao đang đỏ mặt đứng sau lưng anh. Cô ấy vẫn buộc tóc đuôi ngựa như trước, gương mặt đỏ bừng, hình như đã uống một chút rượu. Từ trước đến nay, Lý Giai Giao chưa từng cạo kiểu tóc, huống chi là đi tìm nhà tạo mẫu tóc. Bình thường cô ấy sẽ để tóc mọc dài ra. Ở trong thị trấn có một chỗ chuyên mua lại tóc, sau đó cô ấy sẽ cắt ngắn đi một khúc, khúc trong đó còn để mang đi làm tóc giả hay gì đó, mà Lý Giai Giao cũng có thể bán được chút tiền để phụ giúp chi tiêu trong gia đình. Anh Lê Văn Vân, em có thể ngồi cạnh anh được không? Mặc dù đã buông bỏ lòng phòng bị đối với Lê Văn Vân, nhưng Lý Giai Giao vẫn hơi e thẹn, tự ti. Qua mấy ngày quan sát, Lê Văn Vân phát hiện ra Lý Giai Giao luôn thích cúi đầu. Cho dù cô ấy rất xinh đẹp, nhưng hình như cô ấy không thích người khác chú ý đến mình cho lắm. Mà đây chính là biểu hiện điển hình về sự tự ti. Em cứ ngồi đi, đừng câu nệ như vậy. Lê Văn Vân nhíu mày nói. Đến lúc đó anh phải sắp xếp trường học cho Lý Giai Giao. Tất nhiên sẽ là trường loại giỏi, trong đó có không ít con nhà giàu. Đến lúc đó Lý Giai Giao đi tới đó, có lẽ sẽ càng tự ti hơn, thậm chí còn không dám nói chuyện với người khác nữa. Lê Văn Vân phải nghĩ ra cách để bồi dưỡng sự tự ti cho cô ấy. Một cô em gái xinh đẹp như vậy, tự ti làm cái quỷ gì chứ? Lý Giai Giao ngồi xuống bên cạnh Lê Văn Vân, nét mặt của cô ấy vẫn đỏ bừng lên. Một lúc sau, cô ấy mới mở miệng nói. Anh Lê Văn Vân, người gác đêm mà lúc trước anh nói... Thế nào, bọn họ rất đẹp trai đúng không? Lê Văn Vân cười hì hì nói. Anh Lê Văn Vân của em cũng từng như vậy đấy. Hơn nữa còn đẹp trai hơn bọn họ kìa. Hai thanh đao mà anh mang trên người cũng được coi là ngọc thụ lâm phong. Trước đây anh được gọi là người đẹp trai nhất trong người gác đêm đấy. Dù gì khoác lác cũng không nộp thuế, nên Lê Văn Vân cứ khoe khoang bậy bạ. Lý Giai Giao bị Lê Văn Vân chọc cười, cô ấy lắc đầu nói. Em không tin, hôm đó em nhìn thấy có mấy người có vóc dáng đẹp hơn anh mà. Mấy người mà em nhìn thấy đó đều là mấy tên ẻo lạ đó. Có thể vóc dáng của bọn họ đẹp hơn anh một chút, nhưng lại thiếu chút nam tính. Lê Văn Vân mặt không đỏ, tim không đập nói. Nghe Lê Văn Vân nói vậy, Lý Giai Giao liền cười khanh khách, rồi cô ấy chợt lên tiếng. Sau khi em tốt nghiệp, em cũng muốn gia nhập vào đó, có được không vậy? Dứt lời, cô ấy nghiêng đầu nhìn về phía Lê Văn Vân, rồi chớp mắt tràn đầy mong đợi. Lê Văn Vân sửng sốt. Cô nhóc này, người gác đêm làm gì cô ấy còn chẳng biết, vậy mà cô ấy lại muốn gia nhập sao? Có lẽ hôm đó nhìn thấy một đám người mặc đồng phục đen kịt chỉnh tề, còn vác cả song đao, nên bị chấn động rồi đúng không? Lê Văn Vân xoa đầu cô ấy nói. Em đó, trước tiên em cứ ngoan ngoãn đọc sách đi, còn chuyện sau này thì để sau hẳn nói. Trên mặt của Lý Giao Giao lộ ra vẻ thất vọng. Sau đó Lê Văn Vân lại bắt đầu khoác lác với cô ấy, chọc cho cô ấy cười đến mức vẻ mặt thất vọng đã hoàn toàn biến mất, mà chỉ còn lại vẻ mặt tươi cười. Ăn trưa xong, không có ai chịu rời đi. Đối với họ hàng của Lý Vân mà nói, đây là lần đầu tiên bọn họ tới khách sạn. Tất nhiên, phải ở lại thật lâu mới được. Hơn nữa, Lý Vân cũng đã nói với bọn họ, buổi tối có thể nghỉ ngơi tại đây, cũng có thể tắm suối nước nóng, cho nên mọi người đều mong đợi. Lê Văn Vân không để tâm cho lắm, Ăn cơm xong, anh và Phạm Nhược Tuyết cùng nhau về phòng nghỉ ngơi. Bởi vì bọn họ đều là người ở trong thị trấn, đi tới đâu cũng có thể móc nối một số quan hệ. Hàn Phượng cũng có quen biết phần lớn họ hàng của Lý Vân. Hơn nữa, Hàn Phượng là bác sĩ, nên cũng được xem là người có tiếng tăm ở trong thị trấn. Dưới sự giúp đỡ của Hàn Phượng, mặc dù Lý Vân đã uống say, nhưng bên này vẫn xem như duy trì được trật tự. Về phần bọn họ ở như thế nào, thì Lê Văn Vân không hề hay biết. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, trước cửa khách sạn Suối Nước Nóng, bên Lý Vân và Lý Giai Giao lần lượt đi tiễn khách. Ánh mắt của mấy họ hàng bạn bè đó đều hơi phức tạp. Có mấy người là thật lòng chúc mừng Lý Vân sau này đã được sống tốt, nhưng cũng có người là ánh mắt mang theo vẻ ghen tị. Cho dù bọn họ phấn đấu cả đời cũng chưa thể ra khỏi thị trấn, huống chi tới thành phố lớn như Yến Kinh để sinh sống. Cũng có mấy người ghen ghét hoặc muốn nhờ vả Lý Vân đi tìm công việc giúp. Bởi vì sự thay đổi của Lý Vân và mỗi họ hàng bạn bè đó đều có những cảm xúc khác nhau. Lê Văn Vân chứng kiến hết tất cả. Trước mặt nhiều người, Lý Vân chỉ là một người bình thường. Ông ta gần như đã sống trong thị trấn này hơn nửa cuộc đời, nên không thể nào cắt đứt quan hệ với người ở trong thị trấn và họ hàng của mình. Có thể tưởng tượng được, sau này ở Yến Kinh, chắc chắn sẽ có không ít người tới tìm Lý Vân để tìm việc giúp, hoặc vay tiền, hoặc nhờ vả chuyện gì đó. Đương nhiên, mọi chuyện đều phải do một mình Lý Vân tự cân bằng. Lê Văn Vân có thể cải thiện môi trường sống của ông ta, chứ không thể nào làm chủ cuộc đời ông ta. Đợi tới khi mọi người đi về hết, trên mặt của Lý Vân mới nở nụ cười. Quả nhiên, thế giới này là hiện thực, ai cũng hy vọng có thể ngóc đầu lên mà sống tiếp. Và Lý Vân cũng là như vậy. Chúng ta cũng đi tới Yến Kinh thôi. Lê Văn Vân cười nói, Lý Vân gật đầu. Đồ đạc của bọn họ đều để trong cốp xe. Sau khi mọi người ngồi lên xe, Phạm Nhược Tuyết liền lái xe rời đi. Hơn 2 tiếng sau, bọn họ đã thuận lợi đi tới một trong những căn nhà mà Lê Văn Vân và Phạm Nhược Tuyết sinh sống ở Yến Kinh. Lê Văn Vân định để lại căn nhà này cho hai người. Anh không tặng thẳng một căn biệt thự cho hai cha con họ. Dù sao thì làm như vậy cũng hơi quá mức. Căn nhà lớn này đã đủ cho hai người sinh sống. Tất nhiên Lý Vân vẫn phải làm việc. Lê Văn Vân định sắp xếp cho ông ta một vị trí quản lý nhàn hạ ở Chí Đạt, giống như công việc của bố Lê Văn Vân, không cần phải quản lý công việc, nhưng vẫn nhận tiền lương như thường. Mà Lý Giai Giao rất tò mò và câu nệ, cả đời này cô ấy chỉ mới tới Yến Kinh được một lần, còn là vì tham dự một cuộc thi, lúc đó là do trường học của cô ấy đã chu cấp tiền. Bởi vì không có tiền, thậm chí cô ấy còn không ra ngoài đi dạo, mà cứ ở luôn trong đấy 2 ngày rồi trở về. Thấy nơi này bài trí cực kỳ đẹp, còn sáng sủa hơn lúc trước cô ấy đã tới Yến Kinh. Lê Văn Vân gãi đầu mình nói, chú Lý này, sau này chú và Giao Giao cứ sống ở đây đi. Tạm thời cháu và bác sĩ Phạm cũng sẽ ở bên này một khoảng thời gian, sau đó sẽ rời đi thôi. Còn căn nhà này, cháu đã tìm người sang tên cho hai cha con chú rồi. Về sau, nơi này chính là nhà của hai cha con chú. Vành mắt của Lý Vân hơi ươn ướt. Lê Văn Vân nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thì vội vàng nói, ngoài ra, chuyện ăn uống gì đó thì hai cha con chú ý tự giải quyết nhé. Chìa khóa nhà đang ở đây. Chú có thể dẫn Giao Giao đi làm quen môi trường ở bên này một chút. Cháu và bác sĩ Phạm có tí việc đây nên phải ra ngoài giải quyết trước mới được. Tất nhiên, chuyện của anh là đi gặp mấy đồng đội cũ của mình. Căn dặn hai cha con Lý Vân xong, Lê Văn Vân và Phạm Nhược Tuyết liền rời đi. Lê Văn Vân định ngày mai mới dẫn Lý Vân tới địa điểm làm việc của ông ta để xem qua một chút. Anh biết, chắc chắn bọn họ sẽ không kịp thích ứng trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Dù gì cũng từ nông thôn lên thành phố, nên phải cần chút thời gian. Đương nhiên, căn nhà mà Lê Văn Vân thu xếp cho mấy người Hàn Phượng cũng ở trong khu chung cư này. Hơn nữa, còn ngay dưới lầu hai cha con Lý Vân. Đợi cả nhà Hàn Phượng dọn tới đây, sau khi có người quen biết, thì hai cha con họ sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Lúc này, Lê Văn Vân và Phạm Nhược Tuyết đang lái xe tới một khách sạn. Anh muốn đi gặp 3 đồng đội cũ. Tối qua, 3 người đã tới nơi rồi. Bây giờ bọn họ đang ở trong một khách sạn. Tầm 3 giờ chiều, Lê Văn Vân và Phạm Nhược Tuyết đã tới khách sạn. Sau đó, bọn họ đi thẳng lên lầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 51 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần qua phần diễn đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất